Chương 371, cựu nhân gặp mặt. Ken tại tử thi tướng quân này huy kiếm chém tới trong chớp mắt, Lăng Trần cũng đã rút kiếm, hai người kiếm gác ở một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhưng mà tại kia tử thi tướng quân hung hãn trùng kích, Lăng Trần lại là hướng về sau liền lùi lại mấy bước, thân hình bất ổn. Không đợi Lăng Trần đứng vững, tử thi tướng quân liền lại lần nữa công tới, hắn thi triển ra một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, không ngừng mà huy kiếm, quét kiếm, kiếm pháp cương mãnh mà không mất tốc độ. Lăng Trần không có gì thời gian cùng tử thi tướng quân dây dưa, hắn trực tiếp đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, sau đó trong tay vân ẩn kiếm, cũng là từng chiêu lăng lệ, tìm đúng tử thi tướng quân lỗ hổng, hung mãnh đâm mà ra. Tử thi tướng quân kiếm pháp, cũng hẳn là một bộ uy lực rất mạnh vương cấp kiếm pháp, thế nhưng tại trong tay tử thi tướng quân lại thiếu đi vài phần biến hóa, hiện lộ đông cứng, uy lực tự nhiên cũng hạ thấp không ít. Lúc này, Từ Nhược Yên đã chém giết vài danh thị vệ, nhưng cho dù là bị chém xuống đầu, những cái này con rối thị vệ như cũ có thể từ trên mặt đất đứng lên, đánh về phía Từ Nhược Yên. Nhất thời bán hội, Từ Nhược Yên cũng không cách nào trợ giúp Lăng Trần. Bạch Long Thổ tức Lăng Trần một kiếm đẩy ra tử thi tướng quân không môn, mũi kiếm đâm vào mi tâm tử thi tướng quân vị trí. Thế nhưng chỉ là tiến vào một phần, liền rốt cuộc vô pháp đâm vào tiến vào. Tử thi tướng quân hai cái đồng tử bên trong đỏ thẫm vẻ rồi đột nhiên lấp lánh, tựa hồ trở nên càng cường liệt chút, hai tay của hắn cầm chặt kia một chuôi lôi ảnh kiếm, ở trong hư không đột nhiên vừa bổ, một đạo lôi quang phảng phất cứ thế đản sinh. Ken cùng với bắn ra bốn phía hỏa tinh, Lăng Trần toàn thân đều là bị một đạo dòng điện xuyên qua, thân hình chấn động, vân ẩn kiếm suýt nữa rời tay. Thật mạnh lôi lực Lăng Trần cảm giác được trên tay truyền đến tê dại ý tứ, cũng là trong nội tâm kinh hãi, không hổ là trung phẩm kỳ vận cấp bậc bảo kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Tại kia đồng thời, Lăng Trần nhìn thấy tại vân ẩn kiếm trên thân kiếm, thấy được một đạo rõ ràng lỗ hổng. Không xong, vân ẩn kiếm gánh không được. Lăng Trần nhíu mày, có chút đau lòng. Thanh kiếm này theo hắn lâu như vậy, ít nhiều có chút cảm tình, không nghĩ tới tại cùng cái thanh này lôi ảnh kiếm đối kháng, lại bị chém ra một cái lỗ hổng, xem bộ dáng là không chịu nổi. Phốc suy vào lúc đó, tử thi tướng quân đã đem trong tay lôi ảnh kiếm điên cuồng vũ động, hung mãnh kiếm bạo, ở giữa không trung điên cuồng quấn, điện quang bắn ra bốn phía. Kiến Long tại điền thấy thế, Lăng Trần trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, thân thể nhảy lên, long ngâm âm thanh nổi lên bốn phía. Kinh người kiếm áp định trụ không khí, mang theo vô kiên bất tồi ý cảnh chém nát tàn sát bừa bãi tung hoành lôi quang kiếm bạo. Hai thanh kiếm mũi kiếm đan chéo cùng một chỗ, kiếm khí điên cuồng đụng nhau. Cựa giặc lại là một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, vân ẩn kiếm, đã là xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạng. Lăng Trần bước ra lui về phía sau, tại nhanh lùi lại đồng thời, mục quang cũng là rơi vào vân ẩn kiếm trên thân kiếm. Này một đạo vết dạng, tuy 10 phần rất nhỏ, nhưng đã làm bị thương kiếm cốt. Hiển nhiên chống đỡ không được quá lâu. Nếu như sắp pha toái, kia liền thể hiện ra cuối cùng quang huy. A Lăng Trần tựa hồ nghe đến vân ẩn kiếm rên rỉ, hắn vuốt ve một chút thân kiếm, mà cả người mãnh liệt bắn, vân ẩn kiếm, cũng là tại kiếm khí hội tụ, phong mang tăng vọt. Sơn thủy kiếm pháp, bảy thức dung hợp một kiếm này, là Lăng Trần đem hết toàn lực một kiếm, 10 thành kiếm ý, hoàn toàn dung nhập một kiếm này. Tại kia đồng thời, tử thi tướng quân kiếm mang lại cũng chém về phía Lăng Trần bên hông. Phốc phốc, Lăng Trần một kiếm này như thiên ngoại lưu tinh, hiển nhiên nhanh hơn tử thi tướng quân xuất một phần, kiếm mang sắc bén vô cùng, động bắn, đâm vào tử thi tướng quân mặt bên trong. Tại thời điểm này, tử thi tướng quân động tác, cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc lại hạ xuống. Phanh, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm, rồi đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một từng mảnh kim loại khối vụn, triệt để tan vỡ. Như Lăng Trần thu tay lại chậm nửa nhịp, e rằng còn muốn bị như vậy sóng xung và, chịu thương thế không nhẹ. Bất quá may mà chính là, tại một bước cuối cùng, Lăng Trần giải quyết hết tử thi tướng quân. Mục quang rơi vào tử thi tướng quân trong tay lôi ảnh kiếm, Lăng Trần đưa tay đi lấy, lần này, lại là đơn giản mà đem lôi ảnh kiếm lấy xuống. Không nghĩ tới vị tướng quân này đã chết nhiều năm như vậy, đối với thanh kiếm này vẫn có mang sâu như vậy chấp niệm. Lăng Trần đem lôi ảnh kiếm nắm trong tay, này tử thi tướng quân vừa rồi sở dĩ có thể sống động, đều là bởi vì kia lưu lại một đạo chấp niệm tại quay phá. Một vòng chân khí rót vào lôi ảnh kiếm bên trong, từng sợi điện hoa, cũng là tại nó mặt ngoài tán loạn ra, ở trong hư không. Mục quang rơi vào kia từng tên một con rối thị vệ trên người, Lăng Trần thân hình lướt đi, lăng không nhất kiếm tìm ra ngoài. Phốc phốc phốc kiếm khí có thể đạt được chỗ, tại kia từng tên một con rối thị vệ trên người nhao nhao bạo liệt ra. Một kiếm, liền đánh lui hơn phân nửa con rối thị vệ. Cựa giặc một vòng cháy đen dấu vết từ con rối thị vệ trên người nứt ra ra, cực kỳ xuyên thấu cùng lực phá hoại. Uy lực thật mạnh từ Nhược Yên nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng lâu như vậy cũng không có đánh bại những cái này con rối thị vệ, mà Lăng Trần, chỉ là dùng lôi ảnh kiếm này chém, liền phế bỏ nhiều như vậy con rối thị vệ. Đích thực là một chuôi hảo kiếm, Lăng Trần lại là một kiếm chém ra, trong hư không kéo ra một đạo thiểm điện kiếm khí, quét đã bay hai người con rối thị vệ. Uy lực của lôi ảnh kiếm, so với vân ẩn kiếm, đích xác mạnh hơn xuất gấp mấy lần. Mỗi một lần huy động, trong không khí có lôi điện tuôn động. Hảo một bả thần binh lợi khí trong lúc bất chợt, một đạo lạ lẫm tiếng kinh hô vang vọng lên, làm cho Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được tại kia đại điện miệng vị trí, rõ ràng đứng mấy tên thanh niên mặc áo đen, trong đó một người cầm đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lăng Trần trên tay lôi ảnh kiếm, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ tham lam. "Tiểu tử, đem ngươi bảo kiếm trong tay giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết." Thanh niên mặc áo đen không phải người khác, chính là Lăng Trần nhận thức người, Ma công tử Sở Thiên Ca. Tại Sở Thiên Ca này sau lưng, thì là kia mị cơ đợi ma đạo tuổi trẻ tuấn kiệt, có 5-6 người bộ dáng. Là người Lăng Trần mục quang rơi vào kia một người thanh niên mặc áo đen trên người, chợt cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, ban đầu ở Đông Hoang Thành thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa bị người này dồn đến tuyệt cảnh, nếu không phải Liêu Phi Nguyệt xuất thủ cứu giúp, hắn e rằng đã chết tại trong tay đối phương. "Ta nói là ai, thì ra là ngươi bại tướng dưới tay." Sở Thiên Ca ngẩn người, lúc này mới thấy rõ ràng bộ mặt của Lăng Trần, chợt mỉm cười một tiếng, căn bản không đem Lăng Trần để vào mắt. "Bại tướng dưới tay, nếu ngươi chủ động dâng lên bảo kiếm, ta có thể đáp ứng ngươi, hôm nay chỉ đem ngươi đánh thành tàn phế, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó." Sở Thiên Ca lực chú ý hoàn toàn ở Lăng Trần lôi ảnh kiếm, coi như là linh cẩu thấy được nóng hầm hập thịt xương đầu. "Kiếm ngay tại trên tay của ta, ngươi tùy thời có thể tới đoạn, như ngươi có buồn sự kia." Lăng Trần hờ hững nhìn chăm chú vào Sở Thiên Ca, thản nhiên nói. "Hảo tiểu tử, không biết ngươi ở đâu ra tự tin, xem ra chiếm cái hàm kim lượng không cao võ lâm đại hội quán quân, đã cho ngươi tiểu tử này tâm đều bay lên trời." Sở Thiên Ca sắc mặt âm phẫn nộ, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần chính là cái không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, đã từng ở trước mặt hắn kéo dài hơi tàn phế vật mà thôi, mà hiện giờ, lại dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Hắn ngày hôm trước cũng là biết được, võ lâm đại hội quán quân bị Lăng Trần chỗ đoạt, đối với cái này hắn chẳng thèm ngó tới, nếu không phải hắn không thể đủ che giấu hai mắt người khác thân phận, này giới võ lâm đại hội, đệ nhất bảo tọa, nhất định là hắn Sở Thiên Ca, đâu đến phiên Lăng Trần. Nói khoác mà không biết ngượng, lấy thực lực của ngươi, tiến top 3 cũng khó khăn. Lăng Trần chưa nói chuyện, bên cạnh Từ Nhược Yên lại trước một bước mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói. "Ngươi này tiểu tiện nhân nói cái gì?" Sở Thiên Ca trong mắt sát cơ hiện lộ, dám đối với bổn công tử bất kính, ta trước hết bắt ngươi tiểu tiện nhân khai đao chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.